Cô vợ đánh cháo, chương 9, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, mi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Chương 9 người phụ, nữ đã kết hôn 2 lần, cô có thai sao, các người muốn làm gì? Thẩm, Kiều vừa định ra ngoài, liền bị họ chặn lại, đừng chạm vào. Tôi, buông ra, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thẩm Kiều chưa kịp phản ứng, lại một người trong số đó trực tiếp khiêng cô ra ngoài, vài người còn lại nhanh chóng chạy theo, mọi người tại hiện trường đều đứng yên như tượng, không hiểu rốt cuộc việc gì đang xảy ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. X tập đoàn Dạ thị. Dạ thiếu, có tin tức. Từ bệnh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net Việt. Tiêu Túc không để ý trong văn, phòng đã chạy vào, Dạ Mặc Thâm, đang tiếp một khách hàng quan. Trọng Anh nhíu mày vì Tiêu Túc chưa? Thông báo gì mà đã chạy vào, sau đó, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net liền hỏi cậu. Chuyện gì? Tiêu Túc liếc nhìn những người khác trong phòng, trịnh trọng gật. Đầu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, tiếp đó Dạ Mặc Thâm dùng âm, thanh trầm thấp nói, ông Chu thật. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc rất quan trọng, tôi sẽ sắp xếp nhân viên tiếp đón ông. Chưa kịp đợi người kia phản ứng lại, Tiêu Túc đã đến đầy Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Sau khi lên xe, Dạ Mạc Thâm cau mày, tình hình thế nào? Không phải cậu yêu cầu tôi theo dõi tin tức ở bệnh viện sao? Vừa rồi phía dưới thông báo có một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ, đội mũ, đeo khẩu trang, bộ dạng thấp thỏm, không yên gì đến khoa sản hơn nữa, còn đi một mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nghe xong, Dạ Mặc Thâm nheo đôi mắt nguy hiểm lại. Phải chăng chính là cô, người đã bị bắt, đã đến biệt thự Tây Long? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, x các người muốn làm gì? Mau, thả tôi xuống. Thẩm Kiều bị người kia vác trên vai đi một đoạn khiến đầu cô choáng váng, chỉ muốn nôn ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. May mắn là không lâu sau đó cô bị vác lên xe. Bị sốc này không biết bao lâu, rốt cục đã được xuống xe. Các người làm vậy là có ý gì? Tôi nói cho các người biết, tôi không có gì hết, các người cũng đừng nghĩ đến việc đánh bạn chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Khi cô nhìn thấy người trước mặt, những lời cô sắp nói ra đều bị dừng lại ở môi. Thẩm Kiều không thể tin vào mắt mình, vào người mà mình nhìn thấy. Dạ Mặc Thâm, tại sao anh ta lại ở đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tiêu Túc đứng ở phía sau anh, mặt không một chút biến sắc nhìn cô, ánh mắt Dạ Mặc Thâm thâm trầm như màn đêm, trên người tỏa ra khí lạnh như băng bức người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Một cái liếc mắt, Thẩm Kiều liền nhanh chóng cúi đầu xuống. May mắn thay, cô vẫn còn đội mũ, đeo khẩu trang và đeo kính, vì vậy Dạ Mặc Thâm nhất thời không thể nhận ra cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Nhưng anh ta cho người bắt cô đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta biết chuyện cô có thai, vì vậy muốn xử lý cô cùng? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Đứa bé sao? Nghĩ đến việc này, mặt Thẩm Kiều nhanh chóng biến sắc. Ban đầu khi cô thay thế Thẩm Nguyệt gả đến đây, Dạ Mặc Thâm đối với chuyện này đã không hài lòng. Nếu anh ta còn phát hiện cô mang thai, nhất định sẽ không để yên cho cô sống ở nhà họ Mạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều đẩy đám người kia ra, xoay người bỏ chạy, mau bắt cô ta quay lại. Tiêu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Túc thấy thế quát lên. Dạ Mặc Thâm nhìn vào dáng người nhỏ nhắn kia, nhớ lại buổi tối một tháng trước, đôi mắt anh sâu thêm vài phần. Anh thấp giọng ra lệnh, đừng làm tổn thương cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tiêu Túc dừng một chút, gật đầu tiến lên, cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương đến người. Thẩm Kiều sao có thể là đối thủ của những người áo đen này? Họ đều là những người được Dạ Mạc Thâm huấn luyện bài bản. Cô chạy không đến vài bước đã bị bắt trở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thẩm Kiều bị giữ chặt toàn thân, đến cử động cũng không được. Dạ Mạc Thâm nhìn cô, đôi mắt chấm ans dán chặt vào cô, rồi anh khẽ hất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net cầm. Tiêu Túc hiểu ý anh, liền đẩy xe lăn về phía trước. Thẩm Kiều nhìn anh ta dần dần tiến về phía mình, trong lòng điên cuồng chống cự, xong đời rồi, cô cũng bị phát hiện. Mặc dù Dạ Mặc Thâm đang ngồi trên xe lăn, nhưng anh ta lại có thân hình cao lớn, so với cô cũng không Thấp hơn là bao, vừa đủ giơ tay, chạm vào khẩu trang của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Thẩm Kiều trừng to mắt cố, quay đầu đi chỗ khác. Bàn tay của Dạ Mặc thâm lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net tiến gần một lần nữa Thẩm Kiều tiếp. Tục né tránh, trò chơi mèo vườn chuột này, khiến Dạ Mặc thâm có chút buồn. Cười anh cười nhẹ một tiếng âm, thanh trầm thấp thật dễ nghe, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thích chơi như vậy sao, như thế nào, sự việc sao lại, thành như vậy, Thẩm Kiều nhìn anh một cách, hoài nghi, người phía trước cô vẫn là giả, Mặc thâm mặt lạnh như băng, không có tình người sao. Tại sao, ngữ khí với âm thanh của hắn lại dịu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net dàng như vậy. Trong lúc mải suy nghĩ Dạ Mạc, Thâm đã tháo khẩu trang của cô, xuống, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, a Thẩm Kiều sợ hãi kêu lên, trong vô thức cô muốn vươn tay ra, để che mặt lại cô giật mình bất giác, nhớ ra tay mình đang bị người khác, giữ chặt cô không thể che mặt lại, được, đáy mắt của Dạ Mạc Thâm khi, nãy rõ ràng còn mang theo sự ấm áp. Nhưng sau khi tháo, khẩu trang, nhìn, thấy rõ khuôn mặt của cô, sự ấm áp, đó lập tức biến mất không chút dấu, vết thay vào đó là sự lạnh lùng vốn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net có. Một lúc sau, anh nheo mắt nguy, hiểm, sao có thể là cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Thẩm Kiều cũng sững sờ anh ta, không biết là cô sao, anh còn hỏi tôi, không phải, người của anh bắt tôi đến đây sao, nghe thấy lời nói của cô, Dạ Mạc. Thâm trầm tư trong giây lát cô nheo, mắt nhìn cô chằm chằm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cô đến bệnh viện làm gì, tim của Thẩm Kiều trực tiếp, nhảy dựng lên cô không phải là, người giỏi nói dối, lông mì khẽ run, lên tôi khó chịu đi đến bệnh viện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net để gặp khám bệnh. Ồ, Dạ Mặc Thâm khẽ nhướn, mày cười khẩy đi đến khoa sản để, khám bệnh, chi bằng cô, nói cho tôi, biết cô là bị bệnh gì. Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, không xong rồi, làm thế nào bây giờ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Thẩm Kiều cắn môi dưới, sau khi suy nghĩ một lúc lâu cô đột nhiên hỏi, vậy còn anh, thậm chí không biết người mình bắt là tôi, vậy anh tìm ai mà lại mang tôi đến nơi này? Nghe xong lời cô nói, Dạ Mặc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thâm chợt sửng sốt, anh cũng không nghĩ đến mọi việc lại thành như vậy. Anh chỉ muốn tìm người phụ nữ một tháng trước, nhưng anh không ngờ rằng người của mình lại bắt cô đến đây, và cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net còn ở khoa phụ sản. Nghĩ đến khoa sản, Dạ Mạc, Thâm liền nhíu mày, mắt anh hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, người phụ nữ hai đời chồng cô, có thai phải, không? Sự thật được anh nói ra khiến mặt Thẩm Kiều lập tức trắng bệch, cô run rẩy mím môi, đôi mắt hoài nghi không thể tin mở to chừng giả, Mặc Thâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ồ, xem ra tôi đã đoán đúng, Dạ, Mặc Thâm cười khẩy, chẳng trách, cô lại sốt ruột thay thế em gái mình, gả đến Dạ gia, hóa ra là mang theo, con của chồng cũ, vội tìm người đổ, vỏ cho mình, Tiêu Túc đứng phía sau Dạ Mạc, Thâm nhất thời tức giận nắm chặt, tay thành nắm đấm, cô nghĩ Dạ gia là nơi như thế, nào, Dạ thiếu là ai, mà cô lại thản nhiên mang theo đứa con đến Dạ. Dạ, chẳng trách cô đến khoa sản lại, lén lút như vậy cô không nghĩ tới, chuyện bị chúng tôi bắt gặp rồi đưa, đến đây à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Thẩm Kiều hết đường chối cãi, lẽ ra cô muốn lặng lặng xử lý, việc này, không ngờ đột nhiên có, một đám người đến bắt cô mang đến, đây cô cũng không hiểu tại sao sự, việc lại thành ra thế, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, không được Thẩm Kiều, mày, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Thẩm Kiều cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, dùng hết can đảm, mang ánh mắt quật cường của mình, nhìn thẳng vào Dạ Mặc Thâm, ai nói, là tôi đi khoa sản thì phải mang thai, anh cũng biết rằng tôi đã có hai, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chồng tôi mắc bệnh phụ khoa cũng chẳng có gì lại cho nên tôi phải đi. Đến khám bệnh không được sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ngay khi cô dứt lời, Dạ Mặc Thâm dùng bàn tay thon dài bóp lấy cằm cô. Giọng nói lạnh lùng như từ địa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net mục truyền đến. Có vẻ như cô chưa thấy quan, tài chưa đổ lệ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net cách. Chương,